Vạn đạo Long Hoàng, chương 3127, tất cả hỗn chiến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mãnh hổ khôi lỗi tung người bỏ chạy, nhưng y nguyên khó có thể né qua toàn bộ công kích, có hai đạo công kích đánh vào mãnh hổ khôi lỗi trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, hai tiếng kịch liệt oanh minh, mãnh hổ khôi lỗi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đâm vào một ngọn núi phía trên, này tòa đỉnh núi ầm vang sụp đổ, toái thạch vẩy ra. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là ở toái thạch bên trong, một bóng người lao nhanh mà ra, hướng về nơi xa bỏ chạy. Chính là cái kia mãnh hổ khôi lỗi, bị hai cái thần vương nhất trọng thiên kiêu đánh trúng, nó giống không có việc gì đồng dạng, tốc độ y nguyên nhanh như thiểm điện. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là mạnh lực phòng ngự, từ gia thiên kiêu ánh mắt ngưng tụ, copy nội dung từ truyện 88, vừa rồi đánh trúng mãnh hổ khôi lỗi thế nhưng là hai cái thần vương nhất trọng thiên kiêu, lực phá hoại cực kỳ kinh người, phổ thông thần vương cảnh tồn tại nếu là bị oanh kích bên trong, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng là, mãnh hổ khôi lỗi giống như không có việc gì một dạng, lực phòng ngự có thể nghĩ có kinh người dường nào. Copy nội dung từ truyện 88. Truy, năm cái từ gia thanh niên ra sức mau chóng đuổi, nhưng là mãnh hổ khôi lỗi tốc độ kinh người, năm cái từ gia thanh niên trong lúc nhất thời căn bản đuổi không kịp. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết, bên ngoài có từ gia cao thủ quát khẽ, hết sức đáng tiếc. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ thiếu chút nữa thế mà bị mãnh hổ khôi lỗi trốn được. Mà những thế gia khác cao thủ là thầm buông lỏng một hơi. Copy nội dung từ truyện 88. Mãnh hổ khôi lỗi, phải chạy đến Kim gia thiên kiêu nơi đó đi. Bỗng nhiên, có người kinh hô, copy nội dung từ truyện 88, có thể nhìn thấy, trong tấm hình mãnh hổ khôi lỗi một mực chạy, mà ở mãnh hổ khôi lỗi phía trước cách đó không xa, có 6 cái thanh niên, 6 cái này thanh niên, đều là một thân kim bào, rõ ràng là Kim gia thiên kiêu. Đáng giận, copy nội dung từ truyện 88. Từ gia cao thủ vô cùng khó chịu, mà Kim gia cao thủ thì là đại hỉ, ngay cả Kim gia gia chủ trên mặt đều lộ ra nét mừng. Mắt thấy mãnh hổ khôi lỗi khoảng cách Kim gia thiên kiêu càng ngày càng gần, rốt cục Kim gia thiên kiêu cũng phát hiện mãnh hổ khôi lỗi. Copy nội dung từ truyện 88, là mãnh hổ khôi lỗi. Ha ha, chúng ta vận khí thật tốt, xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Kim gia thiên kiêu cuồng hỉ, nhao nhao xuất thủ, một đạo đạo kim sắc thủ trưởng ấn, hướng về mãnh hổ khôi lỗi đánh tới. Mãnh hổ khôi lỗi không ngừng né tránh, nhưng lại y nguyên có mấy đạo trưởng ấn, đánh vào mãnh hổ khôi lỗi trên người, đem mãnh hổ khôi lỗi đánh bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, mà lúc này từ gia thiên kiêu cũng chạy tới. Không tốt, mau ra tay. Copy nội dung từ truyện 88, Kim gia thiên kiêu giật mình, tiếp tục bay về phía tiến đến. Kim gia từ gia thiên kiêu, lập tức đem mãnh hổ khôi lỗi bao quanh vây vào giữa. Copy nội dung từ truyện 88, mãnh hổ khôi lỗi run bỗng nhúc nhích thân thể, đứng dậy ánh mắt liếc nhìn bốn phía cũng không có trùng kích. Hắn tựa hồ có linh tính, biết mình không trốn thoát được. Copy nội dung từ truyện 88, mãnh hổ khôi lỗi, là chúng ta phát hiện các ngươi, lăn. Một cái kim gia thiên kiêu quát lạnh ánh mắt bất thiện nhìn về phía người của từ gia. Copy nội dung từ truyện 88, lăn chính là bọn ngươi, mãnh hổ khôi lỗi là chúng ta phát hiện trước, chúng ta một mực truy kích. Gocchuyenaudio.com, một cái từ gia thiên kiêu hét lớn đáp lại, copy nội dung từ truyện 88, cùng là đại thế gia, từ gia cũng không sợ kim gia. Các ngươi phát hiện trước, ha ha, thực sự là há mồm liền đến, copy nội dung từ truyện 88, các ngươi không lăn mà nói, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Mấy cái kim gia thiên kiêu lạnh lùng mở miệng, sát cơ nổi lên. Copy nội dung từ truyện 88, không khách khí, chẳng lẽ chúng ta còn sợ các ngươi hay sao? Từ gia thiên kiêu cũng cường thế đáp lại, copy nội dung từ truyện 88, giống, đúng lúc này, mãnh hổ khôi lỗi một tiếng gào thét hướng về một cái phương hướng phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88, liền giống như là đốt lên dây dẫn nổ, xuất thủ, copy nội dung từ truyện 88. Giết, kim gia, từ gia thiên kiêu, đồng thời xuất thủ từng đạo công kích đánh phía mãnh hổ khôi lỗi. Copy nội dung từ truyện 88, rầm rầm rầm, nhiều như vậy công kích đánh vào mãnh hổ khôi lỗi trên người, bộc phát ra kinh người oanh minh, mặt đất nổ tung ra một cái hố to, mãnh hổ khôi lỗi, bị oanh vào trong hố lớn. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là, mãnh hổ khôi lỗi lực phòng ngự thật sự kinh người, nhiều như vậy công kích rơi xuống người nó thế mà không có đem đánh tan không. Mãnh hổ khôi lỗi không ngừng giống to dãy rùa, muốn lao ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc bị nhiều cao thủ như vậy áp chế, nó khó có thể động đậy. Oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Từng đạo công kích không ngừng rơi vào mãnh hổ khôi lỗi trên người. Đúng lúc này, một cái kim gia thanh niên trong mắt lóe lên một sợi lãnh quang, mi tâm bay ra một cái kim sắc chiến kiếm, hướng về phía Từ gia một thanh niên chém giết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Từ gia thanh niên kinh hãi, vội vàng né tránh, nhưng y nguyên chậm một bước, trên người bị chém ra một đầu thật sâu kiếm thương, bị thương nặng. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Cái kia kim gia thanh niên một chiêu trọng thương đối thủ, gào thét một tiếng, tiếp tục thẳng hướng đối thủ. Kim hoàng sắc đoạn hư không chi kiếm, phát ra đáng sợ gào thét chém về phía cái kia Từ gia thanh niên. Copy nội dung từ truyện 88. Đối phương một cái sơ sẩy bị trọng thương, khó có phản kháng địa phương, kêu thảm một tiếng, thân thể bị chém thành hai nửa, vẫn lạc tại chỗ. Một cái thần vương nhất trọng cảnh thiên kiêu cứ như vậy bị chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Kim gia các ngươi hèn hạ. Đại trận bên ngoài, một cái Từ gia cao thủ gầm thét bộc phát ra như điên khí thế tôn hướng kim gia người. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá kim gia cao thủ cũng bộc phát ra khí tức chặn lại Từ gia cao thủ khí thế. Cái gì hèn hạ, đây là đang tranh đoạt bảo vật, tại tranh đoạt bảo vật thời điểm, bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể sử dụng, ai bảo các ngươi người của Từ gia ngu xuẩn. Copy nội dung từ truyện 88, một cái kim gia cao thủ lạnh lùng đáp lại, các ngươi, copy nội dung từ truyện 88, Từ gia cao thủ buồn bực muốn chết, nhìn hằm hằm kim gia người, hỏa khí trùng thiên, trong mắt lấp lóe sát cơ. Cửu Tuyệt Thiên Vương sắc mặt có chút âm trầm, copy nội dung từ truyện 88. Hắn lo lắng một màn, vẫn là đã xảy ra, các đại thế giới thiên kiêu vì tranh đoạt thần lực Nguyên Châu, nhất định sẽ liều ngươi chết ta sống, khẳng định như vậy sẽ làm sâu sắc các đại thế gia cừu hận, làm sâu sắc với nhau mâu thuẫn. Cửu Đao Thiên Vương khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đây chính là hắn muốn thấy được. Copy nội dung từ truyện 88, đại trận bên trong, copchuyenaudio.com, Từ gia một cái thiên kiêu bị giết, để Từ gia mặt khác thiên kiêu nổi giận. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết giết trở về, giết những cái này kim gia tạp chủng, copy nội dung từ truyện 88, còn dư lại Từ gia thiên kiêu giống to, điên cuồng hướng về kim gia thanh niên công tới. Trong lúc nhất thời, song phương kịch liệt chém giết, copy nội dung từ truyện 88, cứ như vậy, mãnh hổ khôi lỗi rốt cuộc tìm được cơ hội, chạy ra khỏi trùng vây, hướng về nơi xa lao nhanh. Đáng chết truy, copy nội dung từ truyện 88. Kim gia thiên kiêu nhìn thấy mãnh hổ khôi lỗi chạy, lập tức phát động công kích đánh lui người của Từ gia, sau đó hướng về mãnh hổ khôi lỗi đuổi theo. Đừng mơ tưởng đi, copy nội dung từ truyện 88, người của Từ gia chết cắn kim gia người không thả theo sát phía sau. Một đuổi một chạy trong nháy mắt liền đuổi theo khoảng cách mấy vạn dặm. Copy nội dung từ truyện 88, rốt cục mãnh hổ khôi lỗi, đụng phải nhóm thứ ba thiên kiêu. Là mãnh hổ khôi lỗi, ha ha. Copy nội dung từ truyện 88, thần lực Nguyên Châu, là chúng ta, chấm, phía trước xuất hiện một đám thanh niên, nhân số cũng có 5 cái, nhìn thấy mãnh hổ khôi lỗi, nhao nhao xuất thủ, đánh vào mãnh hổ khôi lỗi trên người, đem mãnh hổ khôi lỗi đánh bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, đồng dạng không có phá mở mãnh hổ khôi lỗi phòng ngự. Nhưng cứ như vậy, kim gia, người của Từ gia, cũng đổi tới, đem mãnh hổ khôi lỗi, bao bọc vây quanh. Copy nội dung từ truyện 88, Tôn gia, Kim gia, Từ gia thiên kiêu mắt sáng lên, đằng sau xuất hiện một nhóm người chính là đại thế gia Tôn gia người. Copy nội dung từ truyện 88, tam phương tạo thành giằng co, vây mãnh hổ khôi lỗi. Từ gia thiên kiêu oán hận hướng về Kim gia người, bất quá cũng không có động thủ. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này tình huống phức tạp cũng không phải là động thủ thời điểm. Tam phương giằng co trong lúc nhất thời phương nào, đều không có xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.